Chương 442, hôn tiếp ý nghĩa cụ kết ma thần, hạ. Thấy xà nạ nơm nớp lo sợ, dường như chịu đến nào đó cường liệt đả kích dáng vẻ, chỉ ghi xà ân một tiếng hài lòng gật đầu. Tốt, không thể tùy tiện để cho người khác hôn, coi như là đối với ạ lạt tỏ tiên sinh cũng không có thể ô hát ra ngô xà nạ không tự chủ được ngẩng mặt lên, tầm mắt chiếu di chuyển hiện tại chỉ ghi xà khuôn mặt cái kia lau nụ cười ôn nhu. Xà nạ, ta à, thì cho là như vậy. Miệng đối miệng hôn môi đã nghĩ một loại lời thề. Thế nói đúng, động tác này chính là tuyên thệ có thể tiếp xúc chính mình tất cả, có thể đem chính mình tất cả giao phó cho đối phương. Cái này cùng đối mặt thân bằng hảo hữu thời điểm phải không cùng, là một loại quyết định quất cường liệt đến không cách nào tự chủ tâm tình hình thức. Trừ phi đối phương có đầy đủ tư cách để cho ngươi đặt lễ đính hôn như vậy quyết tâm, bằng không tuyệt đối không có khả năng tùy tiện hôn đối phương, cũng không có thể làm cho đối phương hôn ngươi. Đương nhiên, lập được lời thề tần suất cùng với tuân thủ năng lực mạnh yếu là bởi vì người mà dị. Nhìn chuyên tâm nghe thiếu nữ cùng ma thần, chỉ cái xạ hơi lộ ra quái yêu nhiêu nói rằng ta muốn tiểu du bất an, nhất định là tại lo lắng, không biết mình có hay không tư cách này thu được ngươi nhận đồng. Lúc này, lại thình lình tăng thêm trò đùa dai dọng. Nhưng mà, nếu có nam sinh ý đồ mượn từ loại này hành vi tới tiêu trừ bất an nói, nữ sinh mặc dù hung hăng cho hắn một quyền. Xã nạ nếu không cho là tiểu du là có thể trao đổi lời thề nam nhân, liền một quyền đem hắn đả đảo không cần khách khí. Nhà của ta tiểu du thoạt nhìn tuy là cơ linh, hơn nữa trưởng thành rất sớm, có ở nữ hải tử phương đi hệ nở, kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, ta không cách nào cam đoan hắn sẽ không ép buộc kinh nghiệm phong phú xã nạ biểu tình, đột nhiên ngừng trệ. Chỉ cái xã bình tĩnh nhìn xã nạ, có chút sự tỉnh, ẩn giấu đi, chỉ sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Đương nhiên, đây là bởi vì chỉ cái xạ dám khẳng định, mặc dù đã biết dù gì có rất nhiều bạn gái sự thực, xạ nạ cũng sẽ không buông tha. Ân, ta không muốn nói dối ngươi, xạ nạ dù gì, hắn có rất nhiều nữ bằng hữu, bất quá ở nửa năm trước, các nàng bởi vì các loại sự tình, mà tạm thời ly khai mà thôi phải hồi lâu, xạ nạ mới có lạnh lùng trả lời. Kỳ thực, nàng sớm đã có cảm giác, bởi vì dù gì ra, có mấy người chống không gian phòng. Bên trong trang sức, còn có tủ quần áo bên trong y hề phục, hiển nhiên đều là nữ hài tử. Còn có dù gì trong phòng, nàng đệ nhất thiên nhân ở, mặc cái kia thân đồ ngủ, chỉ sợ sẽ là dù gì bạn gái a còn như bình giếng, nàng chỉ là vừa mới bắt đầu cùng dù gì gặp gỡ, phát sinh quan hệ cũng liền một đêm kia, căn bản không có ở dù gì ra trưởng ở bất quá, làm sao vừa nghe đến chỉ cái xạ nói như vậy, xạ nạ trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là không cách nào phản ứng kịp. Ta biết ngươi trong khoảng thời gian ngắn, sợ rằng rất khó tiếp thu, ta cũng không muốn thay dụ gì nói cái gì cho phải nói, thế nhưng không phải, chỉ hiệu xạ, ngươi không cần phải nói ta biết xạ nạ cắt đứt chỉ hiệu xạ, ở biết dù gì quan hệ về sau, quỷ thần xui khiến đặt vào bình giếng duyên thân phận, nàng liền làm tốt cái này giác ngộ. Tuy là lúc đó giác ngộ địa phương có chút bất đồng, nhìn thấy xạ nạ đơn giản như vậy liền tiếp nhận rồi dù gì có rất nhiều nữ nhân sự thật. Chỉ cái xạ ngược lại kỳ quái. Đương nhiên, nếu như nàng biết được xạ nạ cùng dù gì thời khắc này thân phận chân thật, phỏng trừng liền hiểu. Vô luận dù gì có bao nhiêu thiếu nữ, đến cuối cùng, có thể hầu ở dù gì bên người, chỉ có xạ nạ một cái. Nghĩ như vậy nói, nàng còn có cái gì thật lo lắng cho đây này. Mà mấu chốt hơn là, lúc này dù gì những nữ nhân kia, căn bản không ở trước mắt, nàng cũng không nhận thức. So với dù gì những nữ nhân kia, ngược lại là rổ xì đạ mạ tạc uy hiếp của các nàng lớn hơn một chút. Chỉ cái xạ không cách nào suy đoán xa nạ ý tưởng, nàng tiếp tục nói. Ngươi đã biết, vậy những thứ này sự tình ta cũng không muốn nói nhiều. Trở lại chúng ta nguyên bản trọng tâm câu chuyện, ngươi là ta đã thấy, duy nhất có thể chế ước dù gì nữ hải tử. Hơn nữa ta cũng có thể cảm thụ được, dù gì đối với ngươi, cũng cùng đối với hắn của nàng nữ hải tử hoàn toàn khác nhau. Hắn là phát ra từ nội tâm quý trọng ngươi ân dụ gì đối với mình cảm tình, nàng mặc dù không biết đó là không phải ái tình, có thể cái kia phát ra từ nội tâm quý trọng cùng yêu thương, nàng quả thực cảm giác được. Cái kia, chỉ cái xạ chuyện gì xa nạ đêm qua, ta và dụ gì xem nửa đêm điện ảnh thời điểm, hắn khi nhìn đến trong phim ảnh, vai nam chính hôn vai nữ chính thời điểm, cũng đột nhiên ôm lấy ta, muốn hôn ta đương nhiên, ta cự tuyệt xạ nạ đêm qua phát sinh sự tình. Ấp á ấp đúng nói một lần. Khi nhắc tới rủ gì gần hôn đến chính mình thời điểm, giọng nói của nàng lập tức trở nên vô cùng mãnh liệt quả quyết. Làm tốt lắm, Sana, cái loại này bởi vì bầu không khí đã nghị thừa dịp cháy nhà hôi của người, nên bộ dáng như vậy. Nếu như lần sau dù gì còn như vậy làm, ngươi không cần khách khí, trực tiếp cho hắn một quyền là được rồi, chỉ cái xả khích lệ nói. Sana gật đầu, thảo luận liền cho hắn một quyền, bởi vậy sự tình thì đơn giản sinh ra. Nghe xong chỉ cái xả thuyết pháp, cảm giác chuyện gì đều trở nên rất đơn giản, thực sự là bất khả tư nghị. Chỉ cái xả cũng gật đầu đáp lại, cuối cùng vì Sana liên tục căn dặn. Không nên quá đánh giá cao A Hạ dù cả, cố mà chân quý chính mình, không nên xem thường chính mình, thân thể của ngươi giá là bất phàm, có ta làm cam đoan. Vì vậy, ở ngươi có cái ý này nguyện trao đổi lời thề phía trước, ngươi có thể không ngừng đề cao giá trị con người, đợi tiểu du vượt qua cản trở, hoặc là tiếp tục chuẩn bị một chút một cái cản trở. Nếu như vì vậy buông tha hoặc thất bại, cái này đại biểu tiểu du cảm tình căn bản không có thể một kích. Ân chỉ cái xạ thuyết pháp tựa như đem rủ gì cùng tâm sự của mình toàn bộ xem thấu một dạng, xạ nạ gương mặt lần nữa nổi lên đường đỏ. Chứng kiến xạ nạ trên mặt đỏ ửng, chỉ cái xạ đem hai tay đặt ở trên vai của nàng, trinh trọng nói, đây cũng tính là của nàng một loại tư tâm. Bất quá, dù gì là nàng lấy làm tự hào thời gian, nàng tin tưởng dù gì tuyệt đối sẽ không để cho nàng cùng xạ nạ thất vọng. Bất quá, ta tin tưởng tiểu du nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Ấn nô cứ như vậy làm ra kết luận sao, như vậy thực sự đi thông sao một khác phương đi hệ nờ. Ả là tỏ đối với cái này để tài lấy hắn không hài lòng lắm kết luận xong việc, cảm thấy lo nghĩ khó nhịn. Nói chung, không phải đối với chỉ hiệu xạ, mà là nhận định toàn bộ đều là xạ cải dù gì lỗi. Hắn là thân sĩ, đồng thời đối với xạ cải dù gì tuyệt không thân mật. Đang nói ta cái gì đương sự dù gì từ bên ngoài đi vào, thay quần áo xong về sau, hắn nhìn thấy trong phòng khách không ai, hơn nữa nghe được chủ phòng có nói thanh âm. Xạ nạ bởi vẫn còn đang suy tư mới vừa nội dung, có vẻ hơi khẩn trương, không khỏi quay mặt đi. Chỉ cái xạ thì có vẻ trầm tĩnh, khiến người ta hoàn toàn cảm giác không ra vừa rồi nói chuyện bầu không khí. Không có gì, tiểu du, ngươi không cảm thấy hôm nay xạ nạ đặc biệt khả ái sao, nàng thúc giục dù gì. A nói cái gì chính là xạ nạ nha, còn không có phát hiện chỉ cái xạ cho dù gì một ánh mắt, dù gì thoáng sững sờ. Lập tức chú ý tới xạ nạ mắt lẽ cùng với chính mình cái kia ánh mắt mong chờ. Ân, tuy là mùa thu đồng phục học sinh cũng không tệ, bất quá đổi lại mùa hạ chế phục phía sau có vẻ càng thêm khả ái đây. Những lời này, hắn sáng sớm nên nói, bất quá xảy ra như vậy sự tình, kết quả hoàn toàn quên mất. Đối mặt dù gì cái này đến chậm đánh giá, xạ nạ không chút nào chú ý, trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, ở vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán cái kia hai đống đỏ hưởng phụ trợ dưới. Có vẻ càng thêm khả ái. Dù gì ngơ ngác nhìn chằm chằm Sana, ngây dại. Sana bị dù gì chành đến có chút ngượng ngùng, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó xoay người, phát sinh một tiếng quát lớn. Ngu ngốc cảm nhận được Sana biến hóa, Ả là tỏ đối với dù gì có mắt không trọng, làm ra kết luận của mình. Nô ân, quả nhiên toàn bộ đều là xạ cải dù gì lỗi, vốn là dùng để cùng phu nhân thương nghị như thế nào đưa hắn mang đi. Xem ra bây giờ mục đích cần cải biến một chút, buổi tối, ăn xong cơm tối sau đó, nguyên bản thời gian này bởi vậy cho nên ở trên nóc nhà làm bạn xạ nạ làm đặc hấn, nhưng hiện tại dù gì lại đợi tại chính mình căn phòng cùng xa lạ công cụ vật lộn ở giữa. Đến cùng dự định làm cái gì trên bàn bày đầy xạ nạ ngày hôm qua mua được công cụ, Ả là tỏ yêu cầu mua vật phẩm đặt trung ương, đang gặp hóa giải vận mệnh. Nào có nhiều chuyện như vậy, mặc dù đi làm theo lời ta là được rồi. Ả lạt tỏ từ đặt rủ gì trên bàn hoa thai Ả lạt tỏ bên trong, lấy lạnh nhạt đến đâu bất quá giọng. Hắn đối với xã nạ yêu cầu là mua chin này điện thoại di động cùng một tổ công cụ, kế tiếp rủ gì phải phụ trách công tác thì là đem Ả lạt tỏ cất vào cái này đông tây lý, lấy xuống điện thoại di động nguyên hữu trò chuyện công năng. Chính là chỗ này sao, chuyện gì xảy ra, tuy là ngày hôm qua chỉ mua được, hơn nữa còn là Ả lạt tỏ dự định hôm nay cùng chỉ cái xã tiến hành nói chuyện điện thoại. Bất quá xảy ra như vậy sự tình, cho nên trở ngại. Nếu hiện tại sự tình đã được đến liêu giải quyết, tuy là Ả lạt tỏ cũng không cho rằng vấn đề đã hoàn toàn chiếm được giải quyết, cho nên mục đích của hắn cũng vì vậy mà cải biến. Đối với bây giờ xạ cải dù gì, hắn còn không có nhận đồng. Đối phương chính là một cái bình thường mị sủ tỷ dù còn tốt, nhưng nếu như là người kia, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. hắn hy vọng dù gì bị xà nạ trói buộc, mà không phải xà nạ bị dù gì trói buộc. Tuy là dù gì hoàn toàn không minh bạch này đạo thủ tục ý nghĩa, bất quá hắn hiểu rõ ạ lạt tỏ là tuyệt đối sẽ không làm ra không chỗ dùng chút nào sự tình, cho rằng sớm dạ hội biết mục đích của hắn ở đâu, cho nên chuyên tâm tiến hành hóa giải. Như vậy có thể chứ dù gì lấy máy khoan lỗ cùng cưa sợi thô bạo ở để trần mở ra một động, An đứng lên mặt hướng ạ lạt tỏ không biết là không phải đang ở cẩn thận chú đáo, ạ lạt tỏ khoảng cách mấy chủng mới có đáp. Ân, tiếp đó, dùng cái rũa đem sắt biên giới ma bình. Có chứng kiến bổng hình dáng vật đúng không? Nhớ kỹ trang bị lao một điểm, không để cho ta ý tứ chịu đến hay là rung động, cũng là bởi vì như vậy, mới có cần mặt khác mua giảm sóc tài liệu. Ngươi làm sao như thế tinh tường a, ngươi là ở xem nhẹ ta sao không phải? Không có dụ gì đem cờ dìm sần lột ngoại tinh nhân công thức từ trong đầu bài trừ tại ngoại, trong nháy mắt trả lời. Vì rời đi ạ lạt tỏ chú ý lực, hắn ngay sau đó nói. Ta xem một chút, chính là cái này thoạt nhìn giống như thể rắn hải miên gì đó sao đưa cái này dùng cái rũa mài quá về sau, lại dùng cường lực dẻo đứng lên đúng không nô ân, liền đúng như vậy không sai, ta không chờ mong thành phẩm sẽ có nhiều chính xác, miễn là động tác cẩn thận một chút thì tốt rồi, đó lấy. Trở lại suy nghĩ như thế nào đem thu vòng trang sức cố định ở bên trong. Yêu cầu thật nhiều thiếu đoán giận phải.